Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1360. Giải phẫu. Ngày tiếp. Ngày thật muốn làm phẫu thuật. Tất cả mọi người nghe mà kinh ngạc, nghĩ đồng huyện trưởng lá gan quả thật quá lớn, bọn họ cũng không nghe nói đồng huyện trưởng là học y, hơn nữa đừng nói hắn không phải bác sĩ, vết thương trên người của Tằng Lệnh Hoa hầu như là cái loại giải phẫu ngoại khoa nguy hiểm nhất và khẩn cấp nhất, cho dù là chuyên gia ngoại khoa bình thường cũng không dám tiếp, mặc dù tiếp bọn họ khẳng định cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể đem người cứu về, nhưng đồng huyện trưởng lại có thể dám làm. Mông Dụi cũng không tin. Cậu được không? Đồng Học Bân nhìn ông ấy. Không được cũng phải được. Trương Vạn Thủy nhíu mày nói. Đây chính là một mạng người, không phải trò đùa. Tôi cũng không có nắm chắc quá lớn, nếu như chuyên gia ngoại khoa tới thế nào đều được. Nhưng hiện tại không có bác sĩ ngoại khoa, tôi chỉ có thể thử xem. Đồng Học Bân nói. Diêu Thúy vội nói. Đồng huyện trưởng ngài đừng. Bộ An cũng ngăn cản hắn một chút, sợ Đồng Học Bân gánh trách nhiệm. Đồng Học Bân cũng không sợ, mà nhìn về phía Sở Bành. Sở cục trưởng Tằng Đại Tỷ là người nhà của ông, chị ấy không chịu nổi 7-8 phút nữa, ông quyết định thế nào? Sở Bành cắn răng nói. Có bao nhiêu hy vọng? Đồng Học Bân lắc đầu. Tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể tận lực. Khương Phương Phương chen vào một câu. Tôi nhớ kỹ cậu không phải học y. Chuyên ngành thì không phải. Đồng Học Bân đáp. Sau đó học của người ta một chút. Đồng huyện trưởng, cái này không phải đơn giản như khâu quần áo. Bác sĩ Vương căn bản không cho rằng Đồng Học Bân một người thường vụ phó huyện trưởng sẽ biết về ngoại khoa. Bên trong rất phức tạp. Ngài thật không được. Đồng Học Bân nhìn ông ấy. Vậy ông tới. Bác sĩ Vương ở một cái. Tôi là khoa chỉnh hình cũng. Đồng Học Bân nói. Ông không làm thì đừng nói lời vô ích với tôi. Bác sĩ Vương bị nghẹn cũng không dám nói tiếp nữa. Đồng Học Bân tiếp tục nói với Sở Bành và hai ông bà. Thời gian của Tằng Đại Tỷ không còn nhiều. Các người nếu như tin tưởng tôi thì đem người giao cho tôi. Cha mẹ của Tằng Lệnh Hoa không hé răng. Sở Bành nhắm mắt. Được. Lệnh Hoa nhờ cậu. Trương Vạn Thủy nhắc nhở nói. Lão Sở. Ông nên suy nghĩ rõ ràng. Tôi nghĩ rất rõ ràng. Sở Bành nói. Dù sao đều là chết. Còn không bằng để cho đồng huyện trưởng thử một lần. Mọi người trong lúc nhất thời đều im lặng. Người nhà người bị thương đều đồng ý. Bọn họ cũng không có cách nào nói cái gì. Bà lão lộ ra hai mắt đẫm lệ nhìn Đồng Học Bân. Tiểu tử. Nhờ cậu. Nhất định phải cứu con gái của tôi. Đồng Học Bân gật đầu. Dưới cái nhìn phức tạp của mọi người đem cửa sau xe cấp cứu đóng lại. Mọi người cũng đều ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Bên trong xe. Tổng cộng hai người bác sĩ theo xe và hai người y tá. Người đứng không đủ thoáng có chút chật. Đồng Học Bân liền nói. Chừa ra chút chỗ. Hai người y tá liếc nhau bắt đầu dọn đồ. Có vài thứ vô dụng còn đem xuống xe. Đồng Học Bân thừa dịp lúc này nói với bác sĩ Tiền nói. Dụng cụ giải phẫu đều có sao? Trên cơ bản đều có. Thuốc mê? Có. Kim châm? Có. Tất cả chỉ khâu cũng có. Tuy rằng chủng loại không nhiều nhưng có. Bác sĩ Tiền giải thích nói. Bình thường xe cấp cứu không mang theo, bất quá đều là phân phối của buổi trưa, bởi vì ký túc xá xảy ra chuyện bị ngoại thương tương đối nhiều. Đồng Học Bân đã đem một khẩu trang mang vào. Tốt lắm, toàn bộ chuẩn bị đi, chuẩn bị gây mê cho người bệnh, chuẩn bị tốt rồi nói cho tôi biết. Bác sĩ Vương và bác sĩ Tiền do dự một chút, vẫn là đi chuẩn bị. Đồng Học Bân ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu cũng nhanh chóng chuyển động. Nhớ lại kinh nghiệm giải phẫu một lần duy nhất và xử lý phương pháp của bác sĩ lúc đó, đồng thời nhớ lại mấy cuốn sách y học mấy ngày nay xem qua, đem tất cả kiến thức tổng hợp lại một lần. Tránh trồ. Dụng cụ giải phẫu đã xong. Đồng học Bân mở mắt thở ra một hơi. Bỗng nhiên, bác sĩ Vương nói. Chờ một chút. Không có kính hiển vi y dụng. Ở đây dù sao không phải phòng giải phẫu, thiết bị vẫn là rất không đầy đủ. Bác sĩ Tiền cũng sườn sốt. Không kính hiển vi. Vậy làm thế nào khâu huyết quản lại? Một y tá đột nhiên nói. Không còn thời gian. Huyết áp của bệnh nhân lại có dấu hiệu giảm xuống. Tìm đi. Nhanh. Đồng học Bân khom lưng ngồi xuống bên cạnh Tằng Lệnh Hoa, tùy thời chuẩn bị cho tốt. Tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm, kết quả vẫn không tìm được một thứ thay thế. Cuối cùng bên kia một cô y tá lấy ra một món đồ. Chỉ có kính lúp. Bác sĩ Vương nói. Kính lúp không đủ bội số. Cho dù ông không phải bác sĩ ngoại khoa, chút thường thức ấy cũng phải biết. Một vài huyết quản phải dùng kính hiển vi y dụng mới có thể giải quyết, bởi vì huyết quản quá mỏng, nếu như đâm sai một châm sẽ dẫn đến giải phẫu thất bại. Đồng học Bân ánh mắt ngưng trọng. Kính lúp thì kính lúp. Nhưng bác sĩ Tiền nghĩ cái này căn bản là không ổn. Không còn kịp rồi. Thuốc mê. Đồng học Bân nói. Tiêm vào. Một ca phẫu thuật do một người ngoài nghề lo liệu cộng với thiết bị cũng không đầy đủ, người trong xe không hề ôm hy vọng gì, loại giải phẫu này nếu có thể thành công mới là lạ. Kính lúp. Lần đầu nghe nói dùng kính lúp khâu huyết quản lại. Tôi nói thuốc mê. Lập tức, đồng học Bân đưa tay nắm thanh thép đang cắm ở trên bụng Tằng Lệnh Hoa. Bác sĩ Tiền trong mắt hung ác, hiển nhiên là cũng mặc kệ, lấy thuốc mê tiêm vào. Truyền máu, tăng lượng máu. Bác sĩ Vương ở một bên chuẩn bị khay và dụng cụ giải phẫu. Một cô y tá khẩn trương cầm kính lúp tùy thời dự bị. Đồng học Bân đợi thuốc mê phát huy tác dụng, dặn dò nói. Chờ một lát rút thanh thép ra, giải phẫu cũng bắt đầu. Lúc tôi khâu lại phải tập trung toàn bộ lực chú ý, có thể nói không được. Cái khác muốn xử lý các người có thể tự mình làm chủ, không cần hỏi tôi. Bác sĩ Tiền nói. Được. Bác sĩ Vương nói. Yên tâm đi. Đồng học Bân ừ một cái. Mọi người vào vị trí. Mấy người thần sắc đều căng thẳng lên, hít vào một hơi. Bắt đầu. Vừa dứt lời, đồng học Bân đưa tay đỡ Tằng Lệnh Hoa, một tay đem thanh thép rút ra. Phụt, máu cũng phun ra. Xử lý. Khử độc. Cô y tá lập tức tẩy sạch vết thương. Bác sĩ Tiền bắt đầu công tác khử độc, dao giải phẫu. Đồng học Bân đưa tay tiếp nhận dao do bác sĩ Vương truyền tới, đi tới mở vết thương của Tằng Lệnh Hoa. Thủ pháp không lão luyện, vị trí cũng có chút bình thường, nhưng ý tứ lại rất đủ. Huyết áp giảm xuống. Một y tá khác nói. Tim huyết quản bị xuất huyết. Đồng học Bân lớn tiếng nói. Bác sĩ Tiền là bác sĩ khoa tim, kinh nghiệm phương diện này nhiều hơn so với y tá, lập tức nói. Tìm được hai nơi. Không. Ba nơi. Đồng học Bân nói. Kiềm cầm máu. Bác sĩ Tiền dùng kiềm cầm máu chặn huyết quản xuất huyết. Cô y tá cũng hỗ trợ. Bọn họ rõ ràng không phải chuyên nghiệp ngoại khoa, có chút luống cuống tay chân. Đồng học Bân lại dùng dao giải phẫu mở ra một ít ra. Sau khi ném dao giải phẫu thì đưa tay ra ngoài. Kim châm. Kính lúp. Kim châm tới tay. Bác sĩ Tiền dùng cái nhíp đem huyết quản cần khâu lại mở ra. Cô y tá sắp sau khi cầm máu xong cũng bắt đầu đem kính lúp nhắm ngay huyết quản. Tay có chút run, rất khẩn trương. Một y tá khác nói. Huyết áp còn đang giảm. Các người nhanh lên. Đồng học Bân biết thời gian không nhiều, lập tức mặc niệm một tiếng lô ơ. Thời gian chậm lại. Đồng học Bân đưa tay lên, loại khâu lại này hắn vẫn là lần đầu tiên dùng, quá mỏng, hơn nữa còn phải dùng cái loại dụng cụ rởm, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều, bắt đầu hạ châm đầu tiên. Huyết quản khâu lại phải khâu từ trong ra bên ngoài. Nhưng bởi vì bội số của kính lúp quá nhỏ, châm đầu tiên của đồng học Bân đã đâm hụt. Bác một giây đồng hồ. Thời gian đã lui trở về. Đồng học Bân vừa vung châm lên. Lúc này lại đâm chật. Bác một giây đồng hồ. Lần thứ ba rốt cuộc mới đâm trúng góc độ. Thời gian của Tằng Lệnh Hoa không nhiều. Thời gian còn thừa của Đồng Học Bân cũng không dư giả, cho nên trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, lực chú ý của toàn thân đều tập trung vào. Một châm, hai châm, ba châm. Người trong xe cấp cứu thấy một tràng cảnh khác. Không ai cho rằng Đồng Học Bân có thể giải thuật thành công, bởi vì cái này có chút vô nghĩa, thiết bị giải phẫu không đầy đủ. Ngay cả kính hiển vi cũng không có. Kỹ thuật. Cái này đã không phải là vấn đề kỹ thuật. Không bột đố gột nên hồ, cho dù là một chuyên gia ngoại khoa đứng đầu, bạn cho ông ấy kim châm, ông ấy ngay cả một ca giải phẫu khâu lại đơn giản nhất cũng không có biện pháp làm. Không có kính hiển vi. Đây là đạo lý như nhau. Khâu lại huyết quản then chốt chính là phải hạ châm chuẩn. Một chút sai lệch cũng không thể có. Nhưng đồng huyện trưởng dưới tình huống chỉ có một kính lúc còn dám hạ châm làm phẫu thuật, cái can đảm này đã không phải là cái loại bình thường. Cái này cùng một nghĩa với nhắm mắt đánh bóng rổ. Đúng vậy, bọn họ đều là cho rằng như thế. Thế nhưng mắt thấy đến tình huống tiếp theo, làm cho bọn họ đều có chút kinh ngạc. Đồng Học Bân cúi đầu hạ châm, có thể thấy tay hắn đang động, nhưng căn bản thấy không rõ là động tác gì, bởi vì quá nhanh. Sau đó Đồng Học Bân ngẩng đầu. Huyết quản tiếp theo. Hả? Bác sĩ Tiền còn không có phản ứng. Cái gì tiếp theo? Lô cơ đã tạm thời giải trừ, Đồng Học Bân quát. Tôi nói huyết quản tiếp theo. Bác sĩ Vương ngây người dùng cái nhíp mở ra huyết quản tiếp theo. Y tá cũng chớp chớp con mắt nhìn Đồng Học Bân. Bọn họ căn bản là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa cúi đầu, Đồng Học Bân lại bắt đầu. Lô quơ. Hạ châm. Sau 2 giây đồng hồ. Mới trong nháy mắt, Đồng Học Bân lại ngẩng đầu. Tiếp theo. Bác sĩ Vương kinh ngạc mở ra huyết quản xuất huyết chủ yếu cuối cùng. Ngài đang làm cái gì thế? Đồng Học Bân lần thứ 3 cúi đầu, lô quơ mở ra, trên tay mang theo tàn ảnh nhanh chóng giật giật. Bác sĩ Tiền cũng nhìn không hiểu, thẳng thắn không lên tiếng, mà là đem huyết quản tổn hại nhỏ không cần khâu lại trực tiếp kẹp lại, cái này đơn giản. 10 giây đồng hồ. Tổng cộng chỉ dùng 10 giây đồng hồ. Đồng Học Bân nói với bọn họ. Rút kiềm cầm máu đi. Rút kiềm cầm máu. Làm gì? Bác sĩ Vương và bác sĩ Tiền đều cả kinh. Y tá cũng cuống quýt nói. Sẽ làm xuất huyết lớn. Hiện tại huyết quản còn. Đồng Học Bân cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đưa tay lấy ba kiềm cầm máu chủ yếu của huyết quản ra, cạch vài tiếng ném vào trong khay. Thấy cảnh tượng như vậy, mấy người đều sợ hãi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1361. Ngày là cái y thuật gì hả? Trong xe cứu thương. Bầu không khí lập tức thay đổi. Không tốt. Ngày làm gì vậy? Kiềm cầm máu không thể rút ra. Ai ra? Tiêu rồi tiêu rồi. Huyết quản xuất huyết chủ yếu là rất chí mạng, trước đó Tằng Lệnh Hoa sở dĩ có thể chịu đựng đến bây giờ, còn là bởi vì thanh thép cắm trong bụng không có rút ra, cái này có hiệu quả như là chặn huyết quản ở một ý nghĩa nào đó, cho nên rất nhiều phim truyền hình điện ảnh miêu tả rằng sau khi chúng đao không thể rút ra, đây là có căn cứ khoa học, rút ra liền tiêu đời, hiện tại thanh thép đã rút ra. Huyết quản khẳng định sẽ xuất huyết rất nhiều, chỉ có dùng kiềm cầm máu khép kín huyết quản mới có thể tạo được hiệu quả cầm máu, mới có thể tạm thời trì hoãn thương thế của người bị thương. Thế nhưng hiện tại, đồng huyện trưởng lại có thể đem kiềm cầm máu rút ra. Đồng huyện trưởng điên rồi à? Kiềm cầm máu rút ra người làm sao sống? Nhanh kẹp trở lại. Bác sĩ Tiền nghĩ không thể nghe Đồng Học Bân nữa, mạng người quan trọng. Huống chi còn là vợ của thường ủy huyện ủy. Bác sĩ Vương cũng hoảng loạn đi lấy kiềm cầm máu. Đồng Học Bân ngăn cản bọn họ. Huyết áp bao nhiêu? Huyết áp. Y tá trong lòng nói mọi người gấp muốn chết, ngài còn có thời gian hỏi huyết áp. Một y tá khác vô thức quay đầu lại nhìn thiết bị, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hả? Tôi nói huyết áp bao nhiêu? Đồng Học Bân lần thứ hai hỏi một tiếng. Huyết áp. 45. Sao? Sao tăng trở lại? Cô y tá kinh hô. Không có khả năng. Kiềm cầm máu đều rút ra. Tăng trở lại. Bác sĩ Tiền kinh ngạc. Bác sĩ Vương và một y tá khác cũng nhìn qua, quả nhiên, huyết áp lại đang tăng lên một ít, hơn nữa nhịp tim hình như cũng thoáng ổn định. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, cái này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Huyết quản xuất huyết, huyết áp khẳng định phải giảm xuống. Thế nhưng vừa nhìn vị trí huyết quản, hình như không xuất huyết nữa. Chuyện gì xảy ra nhi? Đây là gặp rủi sao? Vì sao kiềm cầm máu rút ra huyết quản cũng không chảy máu? Vì sao huyết áp còn tăng trở lại? Đột nhiên bác sĩ Tiền nhớ tới cái gì kinh ngạc nói. Không thể nào. Nhanh. Cho tôi kính lúp. Cô y tá kinh ngạc đưa cho ông ấy. Bác sĩ Tiền cúi đầu dùng kính lúp soi huyết quản trước đó xuất huyết một chút. Bác sĩ Vương và y tá cũng đến đây nhìn thoáng qua. Trước đó kính lúp là chỉ dùng cho một mình đồng học Bân, huyết quản quá mỏng. Bọn họ cũng không thấy rõ cái gì. Kết quả vừa nhìn, mấy người tất cả đều sợ hãi. Đây là huyết quản sao? Lại có thể được khâu lại? Trời đất! Sao khâu lại được? Mấy người bác sĩ và y tá quả thật không thể tin được hai mắt của mình. Nhìn nữa xuống hai huyết quản phía dưới quả nhiên đều không ngoại lệ được khâu lại. Tuy rằng kính lúp thấy không rõ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy sợi chỉ. Sợi chỉ khâu lại có chút vặn vẹo méo mó, không quá quy tắc, nhưng thật sự là khâu lại. Đồng học Bân nhìn mấy người họ. Nếu không các người cho rằng vừa rồi tôi làm gì hả? Nói xong đồng học Bân cũng không để ý đến bọn họ, thời gian cấp bách, hắn lại mang tới một loại kim châm và chỉ khâu khác, trực tiếp cúi đầu nhìn về phía cơ quan nội tạng rất nhỏ bị thương của Tằng Lệnh Hoa, hạ châm. Nghe vậy, mấy người bọn họ đều nhìn đồng học Bân như thấy quái vật. Không biết nên nói cái gì. Cũng là vừa cúi đầu lại ngẩng đầu. 2 giây đồng hồ cũng chưa đến. Khâu lại. Ngày vừa rồi là khâu lại à? Ngày bá đạo trong từng hạt gạo rồi. Cái này cũng quá nhanh. Buổi trưa bọn họ cũng ở bệnh viện hỗ trợ, bởi vì liên quan đến phần tâm nội khoa tim và gãy xương, có vài bệnh nhân là do rất nhiều bác sĩ cùng giải phẫu. Bác sĩ Vương và bác sĩ Tiền cũng tận mắt qua mấy người bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện huyện làm phẫu thuật các loại khâu huyết quản lại này. Một huyết quản làm một người bác sĩ tiêu tốn vài phút thời gian. Mà người này còn là chuyên gia ngoại khoa kỹ thuật tương đối tốt của bệnh viện. Vài phút một huyết quản. Nhưng đồng huyện trưởng đâu? 10 giây đồng hồ đem 3 huyết quản xuất huyết khâu lại. Bình quân 3 giây đồng hồ một cái. Bình quân 1 giây đồng hồ 2 châm. Vẫn là dưới tình huống không có kính hiển vi căn bản thấy không rõ tình trạng huyết quản. Cái sơ quy quy e cơ hơn. Ngày là cái y thuật gì hả? Sao có thể khâu lại nhanh như vậy? Bác sĩ Tiền giật mình nhìn phía đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, ngày cái giải phẫu khâu lại này rốt cuộc. Thấy đồng học Bân cúi đầu không để ý, bác sĩ Vương cũng gọi hắn một tiếng. Đồng huyện trưởng, ngài. Đồng học Bân đứng thẳng dậy đem vật gì ném vào khay trong, đưa tay nói. Bông cầm máu. Hả? Bông cầm máu. À, tới. Y tá lập tức đưa cho hắn. Đồng học Bân dùng cái nhíp kẹp lấy trên vết thương của Tằng Lệnh Hoa một chút. Một y tá khác bỗng nhiên lần thứ 2 kinh hô. Huyết áp lại tăng lên. 50. 52. Sau đó mấy người mới cúi đầu phát hiện. Một lúc cơ quan nội tạng đầu xuất huyết, lúc này đã được khâu lại. Trời. Lại khâu lại một cái. Ngay trong vài giây lúc bọn họ ngây người, mấy người đều khiếp sợ liếc nhìn nhau, toàn bộ có kích động muốn té xỉu. Vài giây là cái khái niệm gì? Cũng là chuyện chớp mắt 2-3 cái. Đồng huyện trưởng dĩ nhiên ngay tại lúc này lại khâu lại một cơ quan nội tạng xuất huyết. Mấy người bọn họ thậm chí ngay cả chú ý cũng không chú ý tới. Gặp qua người nhanh rồi, nhưng chưa thấy qua người nhanh như vậy. Ngài đây một đôi tay gì? Đồng học Bân tinh thần quá tập trung, vẫn căng thẳng, trán cũng bị mồ hôi làm ướt, theo mũi và con mắt rơi xuống. Nữ y tá lập tức đem khăn mặt lau cho hắn. Bác sĩ Tiền và bác sĩ Vương cũng đều nghiêm sắc mặt, bất chấp kinh ngạc cái gì, bắt đầu toàn lực phối hợp đồng học Bân cứu người quan trọng hơn. Đồng học Bân nói, xử lý khử độc. Bác sĩ Vương lấy đồ đi xử lý. Đồng học Bân nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nói, còn cần bao nhiêu chỗ phải khâu? Công việc cầm máu để tôi, còn 3 chỗ cần khâu lại. Bác sĩ Tiền vừa nhìn, lập tức cho ra kết luận, 3 chỗ, lượng công việc còn rất lớn. Đồng học Bân hít sâu, con mắt mở ra, đưa tay liền nói, chỉ khâu, huyết áp 5 giây thì báo. Bác sĩ Tiền đưa cho hắn, bên kia cô y tá cũng nhìn về phía thiết bị. Huyết áp 48, giảm, nhanh lên. Đồng học Bân ánh mắt tụ lại, càng ngày càng có hình dạng của một bác sĩ ngoại khoa, biểu hiện của cả người rất lạnh tính, thấy chuẩn chỗ liền hạ châm, tay rất ổn, tuyệt đối không giống như một người ngoài nghề chỉ có kinh nghiệm giải phẫu một lần, ngược lại giống như một chuyên gia hành nghề y nhiều năm. Một châm, ba châm, năm châm. Đồng học Bân càng hạ châm càng quen tay. Vô luận trung y cũng tốt, tây y cũng được, kinh nghiệm thực tiễn đều quan trọng hơn so với tri thức lý luận, đồng học Bân cũng chậm rãi học tập trong thực tiễn. Các chỉ số sinh mệnh của Tằng Lệnh Hoa càng ngày càng ổn, chu kỳ sinh mệnh cũng được kéo dài. Trước đó bà ấy có thể kiên trì 7-8 phút. Hiện tại huyết quản và một cơ quan nội tạng bên trong được khâu lại, kiên trì nửa giờ phòng chừng cũng có thể. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1362. Mắng chửi người. 10 giờ hơn. Dưới bầu trời đêm. Tất cả tiêu điểm của mọi người trong gia thuộc viện đều tập trung về chiếc xe cứu thương đậu ven đường. Cửa xe đóng tra 85T cũng nhìn không thấy tình huống bên trong là gì. Dân chúng đều nghị luận. Đồng huyện trưởng đi vào đã nửa ngày rồi. Rốt cuộc được không hả? Ai mà biết đồng huyện trưởng thật sự biết ngoại khoa sao? Có thể là bó tay rồi không? Bác sĩ còn chưa đến nữa. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Mông rồi nhìn thời gian. Đi vào năm phút đồng hồ rồi hả? Không. Khương Phương Phương nói. Bảy tám phút rồi. Trương Vạn Thủy sắc mặt ngưng trọng. Không phải nói vợ của lão Sở tối đa chỉ có thể kiên trì 7-8 phút sao? Trình Phú Quang và phu nhân ông ấy cùng nhau đứng ở đàng kia. Cũng không biết tình huống bên trong thế nào, bằng không vào xem. Cho y tá đi hỏi hỏi. Khương Phương Phương nói. Đồng huyện trưởng còn đang làm giải phẫu, hắn nói giao cho hắn, thì giao cho hắn đi. Bởi vì chuyện hôn lễ của con trai. Phó Bí Thư Trương Vạn Thủy luôn thấy đồng học Bân không vừa mắt, nói. Đồng huyện trưởng một người khẳng định không được, bác sĩ còn chưa tới. Y tá nhìn bên ngoài, xe còn chưa có tới. Khương Phương Phương gọi điện thoại cho thư ký. Hiểu Na, người đón được chưa? Lý Hiểu Na rất nhanh nói. Tôi đi trên đường thì thấy bọn họ. Đã cho bác sĩ lên xe. Đang chuẩn bị trở về. Hẳn là khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Khương Phương Phương nói. Tranh thủ đến đây. Vâng. Tôi đã biết. Lý Hiểu Na nói. Cúp điện thoại, Khương Phương Phương nói với Sở Bành. Còn khoảng 10 phút nữa là có thể đến. Mã lực của Land Rover rất đủ, tính năng Việt dã cũng tốt, nên rút ngắn thời gian rất nhiều. Sở Bành và cha mẹ của Tằng Lệnh Hoa vừa nghe tinh thần đều chấn động. Thật ra ai cũng không cho rằng đồng huyện trưởng một người thường thật sự có thể làm phẫu thuật được. Thật sự là không có biện pháp. Phàm là nếu như có một bác sĩ ngoại khoa thực tập tại hiện trường cũng sẽ không cho đồng huyện trưởng làm. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng đồng huyện trưởng có thể kiên trì 15 phút. Chỉ cần khiến cho Tằng Lệnh Hoa kiên trì tới khi bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện huyện tới, bà ấy liền được cứu. Kiên trì, kiên trì, chỉ mong có thể kéo dài tới khi bác sĩ tới. Sở Bành lo lắng đi xoay quanh xe cứu thương, muốn từ trên cửa sổ nhìn vào bên trong, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy. chỉ có thể tự mình lo lắng xuân. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Cha mẹ của Tằng Lệnh Hoa rốt cuộc đứng không được. Hơn 20 phút rồi. Lệnh Hoa. Bà lão kích động nói. Ông lão chống gậy nói. Chờ một chút. Chờ một chút. Đứa nhỏ của chúng ta khẳng định không có việc gì. Đột nhiên trên con đường xa xa truyền tới tiếng động cơ nổ vang. Loại âm thanh này rõ ràng là xe Land Rover của Đồng Học Bân. Tới rồi. Đã trở về. Bác sĩ tới. Bác sĩ tới. Mọi người tất cả đều nhìn qua. Land Rover đã đến đây. Dân chúng biết mạng người quan trọng, tự giác nhường đường. Land Rover kẹp một tiếng phanh lại ở trước mặt mọi người. Sở Bành và hai lão chạy tới nghênh đón. Lãnh đạo huyện và cán bộ khác cũng đi qua. Cửa xe vừa mở ra, Lý Hiểu Na thở hồng hộc. Phù, người đến rồi. Còn nhanh hơn vài phút so với thời gian dự tính. Có thể thấy được Lý Hiểu Na lái xe có bao nhiêu nhanh. Cửa sau xe cũng mở, đi xuống hai người bác sĩ và một người nhân viên y tế. Trong tay người nhân viên y tế còn cầm một món đồ, hình như là kính hiển vi y dụng. Phùng chủ nhiệm. Sở Bành lớn tiếng nói. Phùng chủ nhiệm là bác sĩ ngoại khoa nổi danh nhất của bệnh viện huyện tại huyện Trinh Thủy công tác hơn 20 năm. Lãnh đạo huyện trên cơ bản đều nhận thức ông ta. Phùng chủ nhiệm nhanh chóng nói. Người đâu? Sở Bành đi tới túm lấy ông ta, chỉ xa xa. Vợ tôi trong xe cấp cứu. Bà lão vừa nhìn thấy ông ta, nước mắt lại chảy xuống. Tiểu Phùng, cậu nên cứu con gái của tôi. Ngài yên tâm bác gái, tôi làm hết sức. Phùng chủ nhiệm cũng không nói cái gì với người nhà. Vừa bị Sở Bành kéo tới hướng xe cứu thương, vừa hỏi. Tình huống của Tằng phu nhân là gì? Sở Bành nóng ruột nói. Tôi không biết. Bên cạnh một người y tá nói. Bên trong đang làm phẫu thuật. Phùng chủ nhiệm kinh ngạc. Giải phẫu. Ai đang làm? Tiểu Tiền Tiểu Vương. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Hai người bọn họ, một người bác sĩ khoa chỉnh hình, một người bác sĩ khoa tim. Làm giải phẫu ngoại khoa cái gì? Bọn họ làm gì biết làm? Đều là đồng sự cũ công tác bao nhiêu năm tại một bệnh viện. Tất cả mọi người đều hiểu rõ nhau. Bác sĩ Tiền và bác sĩ Vương biết giải phẫu cái gì và học kỹ thuật gì. Bác sĩ Phùng sao có thể không biết hả? Cô y tá lau lau mồ hôi. Có thể là đồng huyện trưởng làm. Bác sĩ Phùng ngây người nói. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng gì? Cô y tá giải thích nói. Là Đồng Học Bân đồng huyện trưởng. Lý Hiểu Na đã sớm đi lái xe còn không biết. Nghe nói Đồng Học Bân đi làm giải phẫu đều ngây ra một chút. Đồng huyện trưởng đi làm gì hả? Một bác sĩ trẻ tuổi theo phía sau nói. Đồng huyện trưởng biết giải phẫu ngoại khoa. Sở Bành nói. Đồng huyện trưởng nói hắn biết một ít. Nên tiếp nhận phẫu thuật. Lúc đó cũng là không có biện pháp khác. Bác sĩ Phùng nóng này. Cái này không phải hồ đồ sao? Ông ta xoay người lại chỉ món đồ trong tay nhân viên y tế. Trên xe cứu thương thiết bị gì cũng không có. Kính hiển vi y dụng cũng không có. Giải phẫu. Khâu cơ quan lại không nói. Khâu huyết quản lại không có kính hiển vi thì làm như thế nào? Cái gì? Không có kính hiển vi. Tất cả mọi người hít vào một hơi, cho dù không phải bác sĩ, mấy thứ này bọn họ cũng có khái niệm. Thiết bị không có. Kính hiển vi cũng không có. Xong. Tằng phu nhân khẳng định giữ nhiều lành ít. Đám người Sở Bành và cha mẹ của Tằng Lệnh Hoa cũng sắc mặt đại biến. Vậy hiện tại làm sao bây giờ bác sĩ Phùng? Bà lão khóc ròng nói. Hiện tại làm sao bây giờ hả? Bác sĩ Phùng quyết định thật nhanh nói. Bảo bọn họ mở cửa. Tôi tiếp nhận giải phẫu. Nhanh. Chỉ mong tới kịp. Phía sau bác sĩ trẻ tuổi đi tới, cửa sau xe cấp cứu bị khóa, vì vậy lập tức vỗ vỗ. Bác sĩ Phùng tới. Mở cửa nhanh. Bên trong không có động tĩnh. Bác sĩ trẻ lại gõ cửa. Nhanh mở. Bên trong vẫn không người đáp lại. Hình như một người cũng không có. nhưng có thể rõ ràng từ trên cửa sổ xe thấy bóng người, hiển nhiên có người ở trong. Bác sĩ Phùng cũng giận. Mở cửa xe. Nghe không hả? Diêu Thúy nói. Ông nhỏ tiếng một chút, hiện tại có thể đang giải phẫu đến chỗ quan trọng. Bác sĩ Phùng rất mất hứng nói. Tôi theo y nhiều năm như vậy. Còn chưa có nghe nói qua giải phẫu khâu huyết quản không cần kính hiển vi y dụng. Kính hiển vi cũng không có thì làm giải phẫu cái gì. Loại thời điểm này tất cả mọi người rất vội vàng, Diêu Thúy cũng phát hỏa. Cũng không chờ Diêu Thúy nói, cửa sau xe cấp cứu đột nhiên mở ra. Đồng Học Bân một thân áo dài và khẩu trang từ trên xe xuống tới, trên bao tay còn dính máu, hắn cởi khẩu trang xuống. Nhìn bác sĩ Phùng, thằng nhãi này có tính tình gì, bắt đầu liền nói. Kêu con mẹ nó ông à. Chỉ con mẹ nó ông giọng lớn có phải không? Bác sĩ Phùng đều bị mắng đến choáng váng, người này là ai vậy? Huyện Trinh Thủy tương đối nhỏ, chữa bệnh hoàn cảnh cũng kém. Bác sĩ Phùng làm bác sĩ ngoại khoa cao nhất trong huyện, tự nhiên cũng là độc nhất. Cho dù là cán bộ huyện bình thường cũng sẽ cho ông vài phần mặt mũi, ai mà không bị bệnh. Địa vị của bác sĩ vẫn là rất cao, làm gì bị người mắng qua như thế. Nhưng người nhận thức Đồng Học Bân đều không có gì ngoài ý muốn. Nếu như lãnh đạo huyện khác mắng chửi người, phỏng chừng đều phải đăng tin, bởi vì quá hiếm thấy, thậm chí căn bản là không thấy được. Bạn gặp qua Mông bí thư và Khương huyện trưởng chửi người chưa? Nhưng Đồng huyện trưởng, tất cả mọi người nghĩ rất bình thường. Cái này đã không phải là Đồng huyện trưởng lần đầu tiên mắng chửi người. Lúc trước tại đại viện huyện ủy, Đồng Học Bân một mình mắng mười mấy cán bộ tới đòi tiền lãnh đạo. Khi đó mắng đến kinh thiên động địa, toàn bộ đại viện huyện ủy có ai không nghe qua. Sớm thấy nhưng không thể trách, đều biết Đồng huyện trưởng là cái tác phong làm việc này tương đối bá đạo. Đồng huyện trưởng, có cán bộ kêu một tiếng. Bác sĩ Phùng mới biết được người kia là ai, nhưng vậy cũng không được cậu dựa vào cái gì mắng tôi, cũng không cho hắn mặt mũi. Tránh ra một chút. Đừng chậm trễ giải phẫu. Giọng rất lớn. Đồng Học Bân căn bản là không cho, cởi bao tay ném xuống mặt đất, nhìn bác sĩ Phùng nói. Bên này có bệnh nhân ngoại thương bệnh viện không biết hả? Vì sao bác sĩ theo xe không có bác sĩ ngoại khoa? Hả? Tôi biết trong bệnh viện cũng có rất nhiều giải phẫu. Các người ngày hôm nay bề bộn nhiều việc. Tôi cũng lý giải. Nhưng ông tới chậm thì đã tới chậm. Còn ra lệnh với tôi. Tôi làm lỡ giải phẫu. Hai ta ai con mẹ nó làm lỡ giải phẫu hả? Dân chúng xung quanh và ký giả đài truyền hình đều nghe mà choáng váng, kinh ngạc nhìn Đồng huyện trưởng mắng chửi người. Nhưng thằng nhãi này đâu có quản mấy cái kia, nên mắng vẫn mắng, chỉ vào bác sĩ Phùng liền nói. Bệnh nhân vừa làm xong giải phẫu cần nghỉ ngơi. Ông còn ở chỗ này la ó. Tới trễ hơn nửa tiếng đồng hồ ông còn khí thế. Còn rất có lý. Được đấy. Ông ồn ào lại cho tôi nghe một chút. Rất nhiều dân chúng suýt nữa té xỉu. Người bác sĩ trẻ tuổi cũng thiếu chút thổ huyết. Bác sĩ Phùng ồn ào. Giọng của ngài còn lớn hơn ông ta gấp mấy lần đấy. Bác sĩ Phùng bị mắng tức giận. Cậu. Ngàn hạt giấy đối mặt là lãnh đạo huyện. Người ta có thể mắng chửi người. Bác sĩ Phùng cũng không dám mắng. Ông ta cũng sẽ không mắng. Thấy rõ như vậy, bộ an nhanh chóng can ngăn. Đồng huyện trưởng, bỏ đi bỏ đi. Giản Hướng Vinh cũng đến đây, đều biết Đồng Học Bân tính tình không tốt. Cái này nếu không kéo lại không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ở đây nhiều người như vậy. Bác sĩ Phùng cũng là lo lắng bệnh nhân. Đồng Học Bân chỉ vào bác sĩ Phùng còn muốn nói. Khương Phương Phương nhìn hắn. Tiểu Đồng. Đồng Học Bân muốn nói nhưng phải nuốt. Mặt mũi của Khương huyện trưởng hắn khẳng định là phải cho thu hồi ngón tay chỉ bác sĩ Phùng, cũng không nói cái gì. Phía sau, bác sĩ Tiền và bác sĩ Vương cũng xuống xe. Phùng chủ nhiệm ngài đã tới. Hai người bắt chuyện cùng bác sĩ Phùng. Sau đó, trong của y tá phía sau mắt mang theo một vẻ khiếp sợ khó có thể phát hiện đi xuống, thấy trên đầu Đồng Học Bân có mồ hôi, liền nhanh chóng cầm lấy khăn mặt đi tới cẩn thận lau cho hắn. Bác sĩ Tiền vừa nhìn cũng chủ động đi lên hai bước giúp đồng huyện trưởng cởi áo dài. Cảnh này bị mọi người thấy trong mắt cũng đều buồn bực, rất kỳ quái thái độ của mấy người bác sĩ và y tá đối đãi đồng huyện trưởng. Khách khí như vậy, nhiệt tình như thế, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đâu? Tằng phu nhân rốt cuộc thế nào? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1363. Sao cái gì ngài cũng đều được. Mắng chửi người chỉ là chuyện nhỏ. Thương thế của Tằng Lệnh Hoa mới là then chốt. Lệnh Hoa đâu? Giải phẫu thế nào? Sở Bành đi tới trước mặt Đồng Học Bân. Mẹ của ta phu nhân cũng bước nhanh tới. Đồng huyện trưởng. Con gái của tôi cứu được không? Cứu được không hả? Cậu đừng nói với tôi con bé. Đồng Học Bân cười cười. Yên tâm đi, người không có việc gì. Sở Bành sắc mặt vui vẻ. Không có việc gì. Lệnh Hoa không nguy hiểm. Bác sĩ Tiền cảm thán nói. Giải phẫu rất thành công, bệnh nhân đã tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ Vương cũng nói. Nhanh đưa đến bệnh viện làm trị liệu và quan sát đi. Ai, lần này nhờ có đồng huyện trưởng mổ chính, nếu không thật sự không kịp. Ông lão vui mừng mà khóc. Cậu nói thật. Bác sĩ Vương gật đầu. Tất cả vết thương đều được đồng huyện trưởng khâu lại. Bác sĩ Tiền cười khổ nói. Tôi cũng nhìn giải phẫu ngoại khoa vô số lần, nhưng lần đầu tiên gặp qua người nhanh như vậy, đồng huyện trưởng kỹ thuật quá tốt, lúc đó dù cho chỉ là chậm một chút, giải phẫu đều không có khả năng thành công, quả thật là kỳ tích, tôi hiện tại đều có chút không thể tin được đây. Bác sĩ Vương cũng thổn thức không ngớt. Bọn họ ngày hôm nay thật sự được mở rộng kiến thức. Mọi người vây xem cũng đều nghe mà sửng sốt. Sao có thể? Bác sĩ Phùng căn bản không tin. Kính hiển vi y dụng không có. Làm giải phẫu như thế nào? Huyết quản khâu lại ra sao? Không khâu lại thì sao nói là giải phẫu thành công? Cô y tá nói. Chúng tôi dùng kính lúp. Kính lúp. Khâu huyết quản dùng kính lúp. Bác sĩ trẻ tuổi kia suýt nữa ngã xuống đất. Bác sĩ Phùng cũng nghe mà vỗ trán. Các người đây là đem sinh mệnh ra nói giỡn. Nói xong ông trực tiếp tiến vào kiểm tra tình hình của người bị thương. Bác sĩ Phùng dù sao cũng là chuyên gia, hơn nữa là nhân vật quyền uy của ngoại khoa, tại thành phố đều được cho là bác sĩ ngoại khoa đứng đầu, lời nói của ông ta tự nhiên có quyền uy một ít. Sở Bành và cha mẹ của Tằng phu nhân vừa nghe. Trong lòng cũng căng thẳng, đều không xác định Tằng Lệnh Hoa có phải là thoát khỏi nguy hiểm. Hiện trường yên tĩnh xuống, đều chờ chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ Phùng. Đồng Học Bân không phản ứng với ông ta. Lấy điếu thuốc ra mồi lên, vừa rồi làm mất đi của hắn rất nhiều tinh lực trên thân thể và trên tinh thần đều rất mệt mỏi. Bác sĩ Phùng tiến vào. Một phút đồng hồ sau, lại đi ra. Xuống xe đầu tiên bác sĩ Phùng cũng là nhìn về phía Đồng Học Bân, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nghẹn nửa ngày chưa nói ra được. Bác sĩ Phùng. Lệnh Hoa thế nào? Con gái của tôi rốt cuộc có chuyện hay không? Bác sĩ Phùng im lặng, một lát mới nói. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, giải phẫu. Rất thành công. Hả? Thật tốt quá. Lệnh Hoa không có việc gì. Không có việc gì. Cảm ơn. Quá cảm ơn ông bác sĩ Phùng. Bà lão cũng là quá vui vẻ, nắm tay bác sĩ Phùng cảm ơn, thấy bác sĩ Phùng vẻ mặt xấu hổ, bà lão mới nhớ tới căn bản không phải ông ta làm giải phẫu, vì vậy ông lão bà lão đều quay người lại, vội vàng nói với Đồng Học Bân. Đồng huyện trưởng, cảm ơn, cảm ơn. Đồng Học Bân vội nói, hai ngài đừng khách khí, chuyện tiện tay cũng là tố chất thân thể của Tằng đại tỷ không tồi. Lúc này mới được. Bà lão rơi lệ nói. Cậu đây là đã cứu con gái tôi một mạng. Là hai mạng. Sở Bành bổ sung nói. Lệnh Hoa vừa rồi bị đè ở trên lầu. Cũng là đồng huyện trưởng đem cô ấy cứu ra còn bị trọng thương. Ông lão bà lão lúc này mới chú ý tới vết máu trên quần áo của Đồng Học Bân, hình như còn đang chảy máu, trong mắt run lên càng cảm kích hơn. Đồng huyện trưởng. Sở Bành kích động cầm tay hắn lắc lắc. Đồng Học Bân nở nụ cười. Sở cục trưởng, đưa Tằng đại tỷ đến bệnh viện đi, giải phẫu làm xong, bất quá còn phải phối hợp dược vật trị liệu, cũng không thể đợi ở đây. Đúng đúng. Sở Bành cũng nhớ tới. Bên kia, bác sĩ Phùng và bác sĩ trẻ tuổi đều mang theo nghi hoặc nồng đậm tìm bác sĩ Tiền và bác sĩ Vương, còn có cô y tá vừa rồi tham dự giải phẫu. Mấy người gặp mặt, người bác sĩ trẻ tuổi cũng thấy được tình huống của bệnh nhân, huyết áp nhịp tim đều ổn định, cái này rõ ràng là giải phẫu thành công, nhưng gã và bác sĩ Phùng đều còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Theo bọn họ thấy, loại giải phẫu này sao có thể thành công? Đừng nói một người thường. Cho dù bác sĩ Phùng không có kính hiển vi cũng làm không được cái giải phẫu này. Bác sĩ trẻ tuổi vội hỏi. Bác sĩ Tiền, bác sĩ Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Vương cười khổ. Thật ra tôi và bác sĩ Tiền cũng đều không rõ ràng. Sao có thể không rõ ràng lắm? Các người không phải cùng nhau giải phẫu sao? Bác sĩ Phùng lập tức nói. Bác sĩ Tiền thở dài nói. Chúng tôi trên cơ bản chưa từng giúp cái gì, đồng huyện trưởng động tác quá nhanh, chúng tôi đều còn không thấy rõ, huyết quản trong chớp mắt đã khâu lại xong. Bác sĩ trẻ tuổi nói, huyết quản khâu lại phải tốn thời gian, sao có thể? Bác sĩ Tiền nhìn gã nói, tin tưởng tôi, đồng huyện trưởng hạ châm còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu, nếu không tận mắt nhìn thấy tôi cũng không tin. Bác sĩ Phùng ngưng trọng nói, dùng bao lâu? Bác sĩ Vương nói tiếp nói. Ba huyết quản dùng 10 giây đồng hồ. Bác sĩ trẻ tuổi trừng to mắt ra nói. 10 giây đồng hồ. Bác sĩ Phùng hít vào một hơi. Còn chưa dùng kính hiển vi. Nào có kính hiển vi cũng là một kính lúp, bội số còn không cao. Bác sĩ Vương bất đắc dĩ nói. Đừng nói các người, chúng tôi lúc đó cũng thấy choáng váng. Cô y tá sợ hãi than nói. Vô cùng kỳ diệu. Bác sĩ Tiền nói. Sau đó lúc khâu lại cơ quan nội tạng sinh mệnh bệnh nhân đột nhiên giảm xuống, chúng tôi giúp một chút. Theo tốc độ của đồng huyện trưởng, một giải phẫu phòng chừng đều không đến 3 phút, quá nhanh. Lúc hắn khâu lại cơ quan 1 giây đồng hồ thậm chí có thể hạ 6-7 châm, nhưng không có làm lỗi. Một châm cũng không có, quả thật thần, thật không biết đồng huyện trưởng làm sao luyện ra. Bác sĩ Phùng cũng không nói. Những người khác nghe đến đồng huyện trưởng một người thường lại có thể thật sự dưới tình huống thiết bị không được đầy đủ giải phẫu thành công đem người cứu về, cũng đều có chút ngây ngốc. Chỉ muốn hắn có thể giúp đỡ kéo dài thời gian một chút. Ai mà ngờ đồng huyện trưởng trực tiếp làm giải phẫu xong. Ngay cả ngoại khoa chuyên gia huyện uy trong huyện đều á khẩu không trả lời được. Nhìn xe cấp cứu chở Tằng Lệnh Hoa đi về phía bệnh viện, ánh mắt của mọi người cũng đều thu trở về, ánh mắt khác nhau nhìn thẳng Đồng Học Bân. Mông Dụ và đám người Trương Vạn Thủy Bộ An cũng không nói gì. Thật sự thành công. Giải phẫu thật sự là hắn làm. Cái dơ quy quy, e cơ hơ. Cậu trước đây làm gì hả? Lực cánh tay có thể đem tường đá 1 tấn dọn lên. Toàn thân là máu vẫn còn có thể nói cười. Bị nhiều vật nặng như vậy đập chúng cũng không ngã xuống. Còn có y thuật giải phẫu ngoại khoa ngay cả kính hiển vi cũng không có mà có thể thành công. Ở đây lãnh đạo huyện, dân chúng ký giả và nhân viên y tế đều đã không biết nên đánh giá đồng huyện trưởng người này như thế nào. Sao cái gì ngài cũng đều được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1364. Nhập viện. Ban đêm. Hơn 11 giờ. Bệnh viện Nhân dân huyện. Trong phòng bệnh, Đồng Học Bân bị y tá đẩy vào kiểm tra thân thể, xử lý xong vết thương khâu lại vài cái, cuối cùng mới trở về phòng, đâm kim truyền dịch cho hắn. Đừng, không có việc gì. Đây là thuốc, phải truyền. Đâm cái này vào tôi cũng không có cách nào ngủ được. Ngài bị thương nặng như vậy, không truyền không được. Đồng học Bân luôn cảm thấy không được tự nhiên, cãi cọ với cô y tá một hồi. Cửa mở ra, Khương Phương Phương một mình đi vào đây, đã trễ thế này, rất nhiều lãnh đạo huyện đều về nhà nghỉ ngơi, bất quá bí thư huyện ủy và huyện trưởng không đi, còn ở bệnh viện thì sát tình huống, vừa rồi phỏng chừng phải đi thăm Tằng Lệnh Hoa và người buổi trưa cứu ra. Đồng học Bân nhìn qua. Khương huyện trưởng, ngài còn chưa trở về. Khương Phương Phương hiển nhiên nghe đồng học Bân và y tá nói, hỏi cô y tá. Đồng huyện trưởng thế nào? Vết thương đều xử lý xong. Cô y tá gật đầu cáo trạng. Đều được rồi, bất quá đồng huyện trưởng không phối hợp. Đồng học Bân không nói gì. Tôi cũng là bác sĩ, tôi biết thân thể của mình là tình huống gì, không cần truyền dịch. Khương huyện trưởng ngài xem. Cô y tá chu miệng, vẫn là rất chuyên nghiệp, căn bản là không sợ đồng học Bân. Khương Phương Phương nhìn đồng học Bân thản nhiên nói. Mặc kệ y thuật của cậu tốt, tới bệnh viện thì nghe bác sĩ và y tá kêu cậu truyền dịch thì cậu truyền. Đồng học Bân cười khổ. Được được, tôi nghe ngài. Khương Phương Phương ừ một tiếng, nói với y tá. Cô bận của cô đi. Được. Vậy tôi đi ra ngoài trước, có việc ngài gọi. Cô y tá đóng cửa lại đi. Khương Phương Phương ngồi xuống ngay tại giường bệnh, nhìn băng gạc trên người của hắn. Có đau hay không? Đồng học Bân cười cười, nói. Không sao, bị thương nhỏ mà thôi, dưỡng 2 ngày là có thể. Cái này không phải 1 ngày 2 ngày là có thể dưỡng tốt. Khương Phương Phương kéo chăn cho hắn. Tôi vừa rồi nói chuyện cùng Mông bí thư, cũng hỏi bác sĩ một tiếng, căn cứ tình huống thương thế của cậu chuẩn bị cho cậu nửa tháng ngày nghỉ. Cậu không cần nghĩ cái khác, kiên định dưỡng thương là được rồi. Lần này cậu lập công cứu không ít người trong huyện, ngày mai sẽ báo cho thành phố, đến lúc đó chờ cậu xuất viện, chờ những người khác cũng đều tốt, trong huyện chuẩn bị mở họp biểu dương một lần, chủ yếu cho biểu hiện tốt của cậu và mấy người đội viên cứu hỏa. Ngày mai tôi có thể xuất viện, thật không có việc gì. Cậu thôi đi, dưỡng được rồi nói, chờ ra viện còn có chuyện sửa kiến ký túc xá phải bận, không dưỡng thân thể cậu làm sao công tác. Ừ. Không giúp phó tổng chỉ huy của tôi. Đồng học Bân vừa nghe mới hoàn toàn yên tâm. Thằng nhãi này không muốn nằm viện chính là sợ chiến tích bị người khác phân. Chuyện này tuy rằng cũng có thể vì đồng học Bân cứu người, họp biểu dương, sẽ vì hắn mang đến danh tiếng và chiến tích, cũng sẽ cho lý lịch và lãnh đạo lưu lại một ký hiệu rất sâu. Bất quá đồng học Bân coi trọng nhất vẫn là thành tích trên lĩnh vực công tác của mình. Hắn đã cứu nhiều người, trên lý lịch cũng để lại không chỉ một cái. Hiện tại đồng học Bân hiển nhiên càng muốn người khác khẳng định đối với năng lực công tác của hắn, cho nên loại chiến tích trên lĩnh vực công tác này hắn càng quan tâm một ít. Buổi tối một mình cậu được không? Khương Phương Phương nhìn hắn nói. Bằng không tôi ở lại cùng cậu. Đồng học Bân biết cô ấy cũng là khách khí một chút, vội nói. Đừng đừng. Ngày cũng mệt mỏi một ngày, một mình tôi không có việc gì, thương thế đều xử lý qua. Khương Phương Phương suy nghĩ một chút. Tôi cho Hiểu Na ở lại. Đồng học Bân nói. Thật không cần, bảo Lý thư ký cũng trở về đi, tôi một mình không thành vấn đề, có y tá mà, hiện tại chủ yếu là Tằng đại tỷ bị thương tương đối nặng, tôi không sao. Khương Phương Phương nói. Nói ra cái này còn chưa có hỏi cậu, cậu học y thuật khi nào? Đồng học Bân ho khan một tiếng, nói. Sớm học, trung y tây y biết một chút. Khương Phương Phương cười yếu ớt nói. Vậy sau này tôi có bị bệnh cũng không cần đến bệnh viện tìm cậu là được. Được chứ? Đồng học Bân cũng cười một tiếng nói. Ngài yên tâm để tôi xem bệnh là được, bất quá nói trước y thuật của tôi chỉ là gà mờ. Khương Phương Phương nhìn hắn. Vừa rồi lúc kiểm tra thương thế cho vợ lão Sở, bác sĩ ngoại khoa tốt nhất huyện chúng ta đều phục cậu, cậu cái này còn gọi là gà mờ. Cũng không có, lần này cũng là vận khí tốt, vừa lúc tôi trước đây học qua loại giải phẫu này, thật ra lúc làm phẫu thuật trong lòng tôi cũng không để ý, tôi nổi lá gan lên thôi, thật sự không có cách. Đồng học Bân phải nói một câu, hắn cũng không muốn ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào, lần này khổ cực cậu. Không sao, thật ra đều là dĩ nhiên. tôi lột huyết cho cậu. Có thể ăn chứ? Ai ra, đừng phiền phức, ngài nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Khương Phương Phương không nhúc nhích, từ tủ đầu giường mở ra một cái giỏ không biết ai để ở chỗ này, lấy ra một trái huyết, lột vỏ, đút cho hắn. Đồng Học Bân đưa tay muốn lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Đừng nhúc nhích, há mồm là được. Khương Phương Phương nói. Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn há mồm. Tay nhỏ của Khương Phương Phương nhất thời nhét vào trong miệng hắn. Miếng huyết sau khi tiến vào, Đồng Học Bân còn cảm giác môi đụng phải đầu ngón tay của Khương huyện trưởng, trên mặt cũng đỏ hồng. Nhai nhai miếng huyết nuốt xuống phía dưới, sau đó miếng thứ hai đến. Một miếng. Ba miếng. Năm miếng. Một trái huyết ào bụng. Ăn thêm một trái. Đừng ăn không vội. Ừ. Khương Phương Phương nhìn thời gian. Tôi cũng cần phải trở về. Ngày mai trở lại thăm cậu. Được rồi, quần áo cậu không có. Chìa khóa trong nhà đưa cho tôi. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. Chìa khóa. Khương Phương Phương nói. Ngày mai đến đây thăm cậu. Mang quần áo đến đây cho cậu. Quần áo cũ kia đều dính đầy máu. Tôi bảo y tá ném đi rồi, cái đó sạch cũng không được. Đồng Học Bân ngượng ngùng nói. Vậy phiền phức ngài. Khương Phương Phương đứng dậy. Với tôi mà còn cần khách khí. Ừ, vậy được. Đồng Học Bân kéo cánh tay có chút đau đớn tìm tìm, cuối cùng từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa đưa cho cô ấy. Cảm ơn. Muốn quần áo gì? Bộ nào đều được. Đều trong tủ quần áo. Được, tôi đã biết. Vậy ngài đi thong thả trên đường chú ý an toàn. Khương Phương Phương ừ một cái, nói. Thương thế của vợ lão Sở coi như ổn định, mấy ngày nay cậu nhìn liên hệ nhiều với lão Sở bọn họ. Tôi rõ ràng. Đồng Học Bân nghiêm mặt thấy Khương Phương Phương đi, hắn mới nhắm mắt nằm ở trên giường, trong lòng rõ ràng ý của Khương huyện trưởng. Khương hệ yếu thế trên cuộc họp thường ủy, có thể thắng một lần chỉ là may mắn, tiếp tục như vậy khẳng định đấu không lại Mông hệ, cho nên phải mở rộng trận doanh. Sở Bành vẫn đều là người của Khương Phương Phương, tuy rằng cuối cùng chuyển đầu, nhưng cũng là một người dễ dàng mượn hơi nhất. Hiện tại Đồng Học Bân cứu Tằng Lệnh Hoa một mạng, thời cơ vừa đến. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1365. Khương hệ lần thứ hai lớn mạnh. Ngày hôm sau, sáng sớm, huyện bệnh viện. Đồng Học Bân là bị kim tiêm đâm tỉnh, đau đến hít vào một hơi, trong lúc ngủ mơ hắn phản xạ có điều kiện cũng là đưa tay đánh ra, trực tiếp làm y tá trưởng mập khoảng 70-80 kg đang chích thuốc cho hắn ngã xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó cũng là tiếng kêu thảm thiết của y tá trưởng. Trong phòng bệnh, mấy người bác sĩ và y tá đều choáng váng. Ây da! Lưng của tôi! Chị Trần! Chị thế nào? Đồng huyện trưởng ngài làm gì vậy? Mau đỡ tiểu Trần đứng lên đi, chuyện này ầm ĩ rồi. Y tá trưởng quá béo, phải đủ ba người mới đỡ cô ấy đứng lên từ trên mặt đất. Cô ấy ngồi xuống ghế, bưng cái mông nhe răng trợn mắt, hiển nhiên té ngã không nhẹ. Đồng Học Bân lúc này mới nhìn rõ là y tá, nhìn lại ốm tiêm phân nửa trên cánh tay, bất đắc dĩ ngồi dậy tựa ở đầu giường. Chích sao không nói một tiếng, đánh thức tôi rồi chi, tôi còn tưởng rằng ai đánh lén tôi, xin lỗi nha cô y tá. Y tá trưởng nặng gần 80 kg, mấy người bọn họ đỡ mà phải miễn cưỡng. Ngày thì ngược lại. Vung tay một cách thì đẩy ngã, ngài giống như bệnh nhân chỗ nào hả? Bên cạnh y tá chuyên môn phụ trách của Đồng Học Bân cười khổ một tiếng. Tối hôm qua truyền nước biển cho ngài nửa đêm ngài đều lén rút ra, chúng tôi sợ ngài không nghe, chích cũng không cho, nên muốn thừa dịp ngài ngủ truyền thuốc cho ngài, ai biết ngài ngủ mà còn phản ứng lớn như vậy. Đồng Học Bân vui vẻ. Vậy cũng nói với tôi một tiếng, tôi còn chưa có phản ứng thì cho tôi một châm. Tôi làm sao biết chuyện gì xảy ra? Y tá mập hiển nhiên là rất không may. Không có việc gì cô y tá. Đồng Học Bân nhìn về phía cô ấy. Y tá mập thở ra một hơi. Không có việc gì, a. Mấy người bác sĩ và y tá mà bắt đầu làm kiểm tra vết thương cho hắn, đem châm rút xong còn đốc thúc hắn uống thuốc, cuối cùng mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Vừa nhìn dãy số, là Khương Phương Phương gọi tới. Alo. Đồng học Bân nói. Chị Khương. Khương Phương Phương nói. Tôi đang ở nhà ngươi. Quần áo đều lấy rồi. Đồng học Bân ai một tiếng nói. Vậy được, thật cảm ơn ngài, thêm phiền phức cho ngài. Khương Phương Phương không nhanh không chậm nói. Bất quá đồ lót của cậu tôi không tìm được. Để chỗ nào? Hả? Đồng học Bân mặt nóng lên. Khụ khụ, đều trong ngăn tủ. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Ngăn tủ không có, trong máy giặt thật ra có vài món chưa giặt. Tôi vừa dọn cho cậu, bất quá còn chưa có sạch cũng đem đi ngâm thôi. Ai ra, sao lại phiền phức ngài, tôi tự mình giặt là được. Giặt đều đã giặt, cậu nghĩ xem quần lót và vân vân để chỗ nào đi. À đúng rồi, nghĩ ra rồi, hình như trong hành lý của tôi. Trở về quên lấy ra. Tôi xem thử. Dầm bên kia vang lên một tiếng, nửa phút đồng hồ sau Khương Phương Phương mới thản nhiên nói. Ừ, tìm được rồi, tôi đi bệnh viện. Cúp máy đây. Điện thoại cúp. 20 phút sau. Cửa phòng bệnh mở ra, Khương Phương Phương vào bên trong, đóng cửa. Đồng học Bân nhanh chóng mở chăn muốn xuống giường đón cô ấy. Khương huyện trưởng. Cậu nằm đi, đừng nhúc nhích. Khương Phương Phương đi lên đưa tay, lại ấm vai hắn cho hắn dựa vào giường. Đem một túi ni lông đưa cho hắn. Cầm đi. Đồng học Bân tiếp nhận tới. Cảm ơn. Khương Phương Phương nhìn hắn. Tự mình thay đồ được không? Được, cũng là chút ngoại thương, không gãy xương. Đồng học Bân nói. Khương Phương Phương đứng dậy nói. Ừ, tôi đi phòng vệ sinh cậu thay đi. Tiếng giày cao gót có tiết tấu vang lên, người đã vào phòng vệ sinh đóng cửa. Đồng học Bân suy nghĩ, ban ngày phòng chừng còn phải kiểm tra trị liệu và vân vân, khẳng định còn phải có cán bộ lần lượt đến thăm mình. Chuyện này rất nhiều, bên trong cái gì cũng không có, chỉ một bộ đồ bệnh nhân cũng có chút, lỡ như vô tình để lộ hàng thì xấu hổ lắm. Mình bây giờ là thường vụ phó huyện trưởng, phải chú ý hình tượng, cho nên đồng học Bân suy nghĩ một hồi lại nghe động tĩnh trong phòng vệ sinh. Hắn mới cởi quần ra, tìm trong túi, tìm ra một cái quần lót mặc vào, rồi mặc quần. Lấy vớ chân ra luôn. Trong phòng vệ sinh cũng truyền đến tiếng xả nước bồn cầu. Một lát sau cánh cửa bị người gõ. Được rồi chứ? Ừ, được rồi. Đồng học Bân ngồi trên giường mang đồ vào, vết thương ngày hôm qua lúc đó cảm giác không có chuyện gì, nhưng ngủ một giấc tỉnh lại cả người đều khó chịu. Vết thương cũng khó chịu hơn so với ngày hôm qua, đồng học Bân đưa tay với có chút cật lực. Khương Phương Phương lau tay đi ra, đồng học Bân còn chưa mang xong được một chiếc vớ. Khương Phương Phương vừa nhìn cũng rất tự nhiên ngồi xuống cuối giường, cầm lấy một chiếc vớ khác của đồng học Bân, giúp mang vào cho hắn. Đồng học Bân hoảng sợ. Đừng nhúc nhích. Khương Phương Phương biểu tình rất tùy ý. Cái này sao được? Đồng học Bân rơi vào tình huống khó xử. Tôi tự mình làm được rồi. Ngồi yên một chút. Khương Phương Phương không nghe, tay đã giúp hắn mang chiếc vớ chân phải vào, sau đó lại giúp hắn mặc bên chân trái. Bắt huyện trưởng người ta làm cơm cho mình thì thôi. Bắt huyện trưởng người ta giặt quần áo cho mình thì thôi. Nhưng bây giờ còn bắt huyện trưởng người ta mang vớ chân cho mình, cái này quả thật không thôi được. Đồng học Bân thật sự rất vừa mừng vừa sợ, cũng rất cảm động, ngoại trừ mẹ hắn, còn ai có thể làm đến cái phần này hả? Khương Phương Phương đối với mình là thật tốt. Mang xong. Đồng học Bân nhanh chóng nói. Ngài nhanh rửa tay đi. Không sao. Khương Phương Phương kéo chăn cho hắn. Lúc này cánh cửa phòng bệnh bị người mở, thấy không mở được mới gõ gõ, là âm thanh của y tá. Đồng huyện trưởng, ngài kêu tôi tùy thời báo cáo với ngài tình huống của Tằng phu nhân. 10 phút trước Tằng phu nhân tỉnh dậy, bác sĩ vừa đi kiểm tra, các phương diện đều rất ổn định, đã thoát khỏi nguy hiểm. Được, tôi đã biết. Vậy ngài nghỉ ngơi đi, buổi sáng còn có kiểm tra. Tăng Lệnh Hoa không có việc gì, cái này là một tin tức tốt không thể nghi ngờ. Đồng học. Bân nhìn về phía Khương Phương Phương nói. Chị Khương, nếu không chúng ta đi xem một chút. Vậy kiếm xe đẩy cậu như vậy làm sao xuống giường? Làm gì cần dùng xe đẩy, không có việc gì. Đồng học Bân mở chăn ra đi xuống giường mang dép vào. Khương Phương Phương giúp đỡ hắn một chút, thấy hắn thật sự có thể đi cũng không nói cái gì. Cuối hành lang. Ngoài phòng bệnh một người. Khương Phương Phương và đồng học Bân lúc đi tới cửa bên trong, cha mẹ của Tằng Lệnh Hoa cũng đã thấy được bọn họ, lập tức đứng dậy kích động đi ra đón. Đồng huyện trưởng. Cảm ơn đồng huyện trưởng. Cảm ơn. Vành mắt của lão hai đều đen lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là cả đêm đều ở phòng bệnh không có ngủ, hiện tại con gái tỉnh dậy, bọn họ cũng coi như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đối với đồng học Bân cũng không biết nên cảm ơn thế nào. Ông lão chống quải trượng nắm tay của đồng học Bân lắc lắc liên tục. Sở Bành trước giường bệnh cũng đứng lên. Đồng học Bân nhanh chóng nói. Hai ngài đừng như vậy, là đương nhiên, đều là đương nhiên cả. Ngày hôm qua đã cảm ơn, ngày hôm nay cũng đừng như vậy nữa. Bà lão nói. Đương nhiên ở chỗ nào chứ, chúng ta không quen không biết, cậu có thể mạo hiểm tính mạng cứu Lệnh Hoa ra, cái phần ăn tình này chúng tôi cả đời đều nhớ kỹ. Đồng học Bân cười nói. Không nghiêm trọng như vậy, Tằng đại tỷ tỉnh dậy là tốt rồi. Sở Bành lập tức nói. Thân thể của cậu thế nào rồi đồng huyện trưởng? Vết thương đều được xử lý rồi, không sao. Đồng học Bân nói. Bên kia Tằng Lệnh Hoa trên giường bệnh bỗng nhiên nhỏ giọng thì thào nói. Đồng huyện trưởng. Tới. Sao? Lão Sở. Mau đỡ. Tôi dậy. Sở Bành liền nói ngay. Sao em có thể ngồi dậy được? Đồng học Bân cũng nói. Tằng đại tỷ đừng, giải phẫu vừa xong, chỉ phải khôi phục mấy tháng thời gian lận. Đồng học Bân biết bà ấy cũng không có khả năng ngồi dậy, vì thẳng thắn đi tới ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Chị cảm giác thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Trải qua chuyện ngày hôm qua, bà lão đã rất tin tưởng y thuật của đồng học Bân. Lệnh Hoa nói đầu có chút choáng váng và buồn nôn. Đồng học Bân nở nụ cười. Vậy không sao, hết thuốc mê sẽ có chút bệnh trạng. Nhìn một chút huyết áp và điện tâm đồ bên cạnh. Được, đều rất ổn định, tạm thời là không có việc gì, bất quá đừng chủ quan, nửa tháng hậu phẫu đều rất quan trọng, ngàn vạn lần đừng để cho bệnh nhân cảm lạnh bị nhiễm trùng, nếu như có dấu hiệu sốt thì nhanh chóng nói với bác sĩ, ừ, tôi có thể còn phải ở vài ngày, nói với tôi cũng được. Hai ông bà liên tục đáp ứng. Tằng Lệnh Hoa gian nan đem đầu nghiêng đến đây nhìn về phía đồng học Bân, miễn cưỡng dùng miệng nở ra một nụ cười nhu hòa. Đồng huyện trưởng cảm ơn cậu, sau đó tôi hôn mị. Chuyện của tôi đều nghe. Lão Sở nói. Đồng học Bân nói. Chị đừng khách khí, dưỡng bệnh đi, đừng nói nữa. Tằng Lệnh Hoa suy yếu nói. Cậu cũng nghỉ ngơi nhiều. Vì chuyện của tôi làm cho cậu bị thương. Tôi nói xong, nước mắt chảy ra trong viền mắt của Tằng đại tỷ. Đồng học Bân nói, chị đừng kích động, nhanh nghỉ ngơi, nhanh nghỉ ngơi. Sở Bành đi tới lấy khăn lau nước mắt cho vợ, cũng có chút thổn thức. Ông lão bà lão đối với chuyện quan trường cũng không quá lý giải, kéo đồng học Bân đi bên cạnh liên tiếp cảm ơn, cũng rất quan tâm thương thế của hắn. Sở Bành không nói thêm cái gì, có vài thứ đều là để ở trong lòng. Đồng học Bân lần này vì cứu vợ của mình mà suýt nữa thân chết tại chỗ, Sở Bành thấy rất rõ, trong lòng cũng có suy nghĩ. Thấy đồng học Bân trò chuyện với cha vợ mẹ vợ của mình, Sở Bành đi tới trước mặt Khương Phương Phương. Khương huyện trưởng, cả đêm chưa chợp mắt, mệt mỏi. Cũng được, chịu đựng được. Để cho chị dâu nghỉ ngơi đi, nhiều người Lệnh Hoa cũng ngủ không tốt. Chỗ này cũng có người nhìn, chúng ta cùng nhau đi ăn điểm tâm. Khương Phương Phương nhìn ông ta. Sở Bành không chút suy nghĩ gật đầu. Được. Khương Phương Phương lại hỏi đồng học Bân và hai lão. Lão hai vừa ăn, đồng học Bân một hồi còn có xét nghiệm, cũng không thể ăn điểm tâm. chúng ta đi. Vì vậy Khương Phương Phương cùng Sở Bành đi ra phòng bệnh xuống lầu. Nhìn bọn họ có cười có nói rời đi, Đồng Học Bân trong lòng cũng khẽ gật đầu. Hắn biết bên chính pháp ủy này hẳn là đã có kết quả, Khương Hệ rất nhanh sẽ có thêm một đại tướng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1366. Họp biểu dương. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Sáng sớm hôm nay, Đồng Học Bân xuất viện. Vết thương trên người đều lành lại hơn 7-8 phần, hắn cũng không ở bệnh viện thêm vài ngày nữa, ngày hôm nay trong huyện có họp biểu dương, hắn khẳng định phải tham gia. Bệnh viện huyện, ngoài đại viện, Đồng Học Bân cũng không thông báo cho ai hết, nếu không lúc đi làm một đám người đến đón hắn cũng có chút không đẹp, làm cho bị nói xấu. Vì vậy Đồng Học Bân sau khi làm xuất viện thủ tục cầm đồ của mình đi ra, đợi ở cửa một hồi, chuẩn bị đón xe taxi, bất quá trình độ kinh tế và trình độ tiêu phí của huyện Trinh Thủy vẫn như thế. Xe taxi ít đến thương cảm, đợi một lát, xe không tới, nhưng thật ra lại tới một cú điện thoại. Xeng xeng xeng. Là dãy số của Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân đem đồ đặt xuống đất, dựa vào tường tiếp điện thoại. Alo Tuệ Lan, sao sáng sớm nhớ tới gọi điện thoại cho anh? Mỗi lần không phải đều là buổi tối sao? Đầu kia truyền đến tiếng cười ha ha. Nhớ tên nhóc anh đó. Đồng Học Bân cười nói. Hắc, cũng không biết có phải là sự thật không? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Anh ở chỗ nào? Sao đầu kia có chút ồn? À, đang muốn đi làm trên đường. Đồng Học Bân cũng không dám nói với cô ấy mình bị thương, nếu không Tuệ Lan lại ở trách, phiền. Công tác khai triển thế nào? Cũng được, trước đó vài ngày tiếp phó tổng chỉ huy một công trình, coi như là phần chiến tích đầu tiên sau khi tới huyện Trinh Thủy đi, đang thu xếp, coi như rất thuận lợi. Anh kéo quan hệ thế nào? Cũng được, đã tiến vào vòng tròn. Vậy là tốt rồi. Còn sợ tên nhóc anh lại đắc tội với người đây. Ha ha, anh mà em còn lo lắng sao? Trước khi em sinh đứa nhỏ anh khẳng định sẽ tranh thủ trở về, đúng rồi, cuộc cưng thế nào? Kiểm tra không có chuyện chứ? Ngày hôm qua vừa kiểm tra, không có việc gì. Làm siêu âm chưa? Thấy rõ là con trai hay con gái không? Cũng được, bác sĩ nói hẳn là con trai, ha ha. Lúc trước em không phải nói cho anh rồi sao? Tên nhóc anh sao còn không tín thế nào? Thật sự là con trai hả? Trên cơ bản đều có thể chụp ra. Hẳn là không sai được. Hắc, coi em kìa, con trai được. Con trai tốt. Đồng Học Bân cũng thật cao hứng, với hắn mà nói con trai con gái đều như nhau. Tạ tỷ anh cũng muốn một đứa con trai, mẹ anh cũng vậy, ngày hôm qua vui vẻ nửa ngày. Nói chuyện điện thoại đến hết cả buổi tối, bắt thư ký của chú Dương Anh lái xe qua thành phố Phần Châu tìm em, bận trước bận sau làm cơm chiếu cố cho Tạ tỷ anh, khiến cho em đều phải thấy ngại, đến lúc đó anh nên nói một tiếng với mẹ em, thân thể mẹ cũng không được. Đừng chạy tới chạy lui như thế, Tạ tỷ anh không thành vấn đề. Coi mẹ thương em kìa. Đồng Học Bân Gen Z nói. Anh chưa từng được đãi ngộ này, đến đây cũng 2 tháng. Mẹ anh ngay cả gặp cũng chưa đến gặp anh một lần. Chỗ anh rất xa. Máy bay chỉ 3 giờ. Ha ha, vậy Tạ tỷ anh đi qua thăm anh. Em thôi đi. Anh chỉ nói như thế thôi. Đồng Học Bân nói lầm bầm một tiếng. Chuyện của em còn nhiều hơn so với anh, đi được mới ghê. Tạ tỷ anh nếu như đi được thì sao? Vậy cũng đừng tới, em còn đang mang thai, đừng chạy lung tung. Ha ha, coi như tên nhóc anh còn có chút lương tâm. Được rồi, Tạ tỷ anh quyết định cho tên nhóc anh một kinh hỉ, bất quá phải hôn em trước một cái rồi nói. Cái kinh hỉ gì? Anh hôn trước một cái đi. Ai ra, anh đang ở bên ngoài đấy. Sợ cái gì, hôn nhỏ cũng được, Tạ tỷ anh nghe thấy. Đồng Học Bân không có cách quay lại điện thoại di động lặng lẽ bẹp một tiếng. Được rồi, nói cái kinh hỉ gì đi. Có phải là em muốn thăng quan? sẽ không nhanh như vậy chứ. Đến lúc đó anh sẽ biết, cút đây. Này, không phải nói là hôn một cái sẽ nói cho anh biết sao? Ha ha, Tạ tỷ anh đến cơ quan rồi, không nói nữa. Tít tít tít, điện thoại đã bị đầu kia cút, khiến cho Đồng Học Bân không còn biết nói gì. Mỗi lần đều là như thế này, Đồng Học Bân đều phục cô ấy. Nếu như Tạ Tuệ Lan lúc này đứng ở trước mặt hắn, Đồng Học Bân cần phải giáo huấn cô ấy một chút. Đương nhiên, Đồng Học Bân cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trước mặt vợ mình, Đồng Học Bân cũng không quá dám lỗ mãng, không có biện pháp. Người ta quan lớn, tuổi tác cũng lớn hơn không ít so với chính mình. Bây giờ còn mang thai, Đồng Học Bân hiển nhiên là thương còn không kịp, nào dám trừng mắt cùng Tuệ Lan. Cất điện thoại di động, Đồng Học Bân cũng chờ xe taxi tới. 9 giờ. Đại viện huyện ủy. Xe taxi dừng lại ở cửa lớn, Đồng Học Bân tính tiền xuống xe, đi nhanh vào đại viện. Giờ đang là lúc đi làm, nên trong sân rất nhiều người. Ôi chào! Đồng huyện trưởng. Sao ngài xuất viện? Đồng huyện trưởng, buổi sáng tốt lành. Thân thể ngài thế nào? Thấy Đồng Học Bân tới, rất nhiều người sửng sốt, cũng đều chào hỏi. Bọn họ sớm nghe nói Đồng huyện trưởng trước đó vài ngày bị thương phải khâu hơn 50 mũi, cũng không ngờ mới vài ngày thì Đồng Học Bân đã xuất viện. Đồng Học Bân chào hỏi mọi người. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn quan tâm. Phía sau, xe của Khương huyện trưởng cũng tiến vào, tựa như cũng nhìn thấy hắn, xe dừng lại trước mặt Đồng Học Bân, cửa mở ra, Khương Phương Phương đi xuống. Xuất viện. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Đồng Học Bân ừ một cái. Thương thế đều không khác biệt lắm. Khương Phương Phương quan sát hắn trên dưới vài lần, thấy hắn thật sự không có chuyện gì, mới không nói cái gì. Một hồi có họp biểu dương, nếu tới, vậy cậu sớm chuẩn bị bài phát biểu một chút đi. Đồng Học Bân nói. Tôi thì khỏi đi, không lên nói đâu. Khương Phương Phương đi ở phía trước. Chủ yếu là họp biểu dương của cậu, cậu không lên ai lên. Chuẩn bị một chút đi, không được thì bảo khoa thư ký làm cho cậu. Đồng Học Bân làm kêu một chút mới nói. Vậy được. Hai người vào hàng hiên, trên cầu thang cũng không người. Khương Phương Phương liền nghiêng đầu nói với hắn. Thân thể của cậu chưa được khỏi, ở bên này cũng không có người chiếu cố. Như vậy đi, sau này buổi tối tôi làm cơm xong cậu lên nhà tôi ăn, quần áo và vân vân cũng đem tới cho tôi dành thời gian giặt cho cậu. Đồng Học Bân nói. Cũng không thể phiền phức ngài. Khương Phương Phương nói. Việc nhỏ chưa nói tới phiền phức nên không phiền phức. Thật không được, đã quá phiền phức ngài rồi chị Khương. Đồng Học Bân cười khổ, vui đùa một câu. Cứ để cho ngài chăm sóc như thế, tôi sau này phỏng chừng đều không thể tự sinh hoạt. Khương Phương Phương mỉm cười một chút. Đồng Học Bân thấp giọng thay đổi trọng tâm câu chuyện. Sở cục trưởng bên kia. Khương Phương Phương ừ một cái. Không khác biệt lắm, lão sở và người nhà đều nhận tình của cậu. Đồng Học Bân chỉ biết Khương huyện trưởng và sở bành mấy ngày nay tiếp xúc. Sở bành hẳn là có ý dựa vào Khương hệ, tâm tình cũng không tồi. Tuy rằng hắn nghĩ mình cứu Tằng Lệnh Hoa là đương nhiên, cho dù khi đó đổi thành là người khác Đồng Học Bân cũng sẽ nghĩa bất dung từ sông lên cứu người và giải phẫu. Nhưng sở bành có thể một lần nữa dựa vào Khương hệ, cái này đương nhiên cũng là kết quả Đồng Học Bân nguyện ý thấy. Hai người lên lầu. Phía trước là phòng làm việc của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đang muốn cáo từ, nhưng Khương Phương Phương bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía hắn. Cậu vẫn nói là tôi chiếu cố cậu, thật ra ngược lại tôi hẳn là cảm ơn cậu, từ khi cậu đến huyện Trinh Thủy đã giúp tôi không ít, tôi đều thấy trong mắt, trong lòng cũng đều rõ ràng, nếu như cậu không đến, công tác của tôi không có khả năng khai triển thuận lợi như thế, đây là sự thật. Đồng Học Bân xua tay nói. Ngài nghiêm trọng. Khương Phương Phương nói. Hai tháng này, khổ cực cậu. Đồng Học Bân lập tức nói. Xem ngài nói kìa, thật ra đều là vì dân chúng, thế nào cũng không khổ cực. Trở về phòng làm việc của mình, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho Diêu Thúy, bảo cô ấy tìm khoa thư ký mau chóng làm bài phát biểu đến đây cho mình. Không bao lâu, bài phát biểu tới. Một ít cán bộ biết được Đồng Học Bân xuất viện cũng đều tới phòng làm việc Đồng Học Bân. Đồng huyện trưởng, ngài được không? Sao ngài không ở bệnh viện thêm vài ngày? Đồng Học Bân vừa xã giao, vừa biểu đạt lòng biết ơn với mọi người, khác với lúc tiền nhiệm, trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Đồng Học Bân tại huyện Trinh Thủy đã có lực ảnh hưởng rất lớn. 10 giờ, họp biểu dương bắt đầu. Toàn bộ huyện lãnh đạo và cán bộ chủ yếu đều ngồi ở trong lễ đường nhỏ. Hội nghị là do một người phó chủ nhiệm huyện ủy chủ trì, mở đầu thì nói rõ về sự kiện ký túc xá sập mấy ngày trước, sau đó mời tới một người đội viên cứu hỏa lúc đó không sợ nguy hiểm cứu người đại biểu nói chuyện, tiếp theo là đại biểu cho một ít quần chúng lúc đó tự phát tổ chức cứu viện, người nhà của ký túc xá cục cảnh sát cũng phái ra một người đại biểu để cảm ơn. Cuối cùng lên tiếng mới là Đồng Học Bân. Phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy lớn tiếng nói. Cuối cùng, chỗ của tôi có một công tác thống kê. Lúc trước ký túc xá xảy ra chuyện có một người trong vòng nửa giờ từ bên trong cứu ra 21 người. Người bị thương còn muốn nhiều hơn so với tất cả đội viên cứu hỏa và quần chúng tự phát tổ chức cứu viện tổng lại cùng một chỗ. Sau đó lúc ký túc xá sập, người này không để ý sinh tử chạy vào trong cứu người, cuối cùng bản thân bị trọng thương cũng không ngã xuống, vẫn kiên trì đem người bị thương cứu ra. Dừng một chút, hắn nói. Cho mời Đồng Học Bân đồng huyện trưởng. Phía dưới tiếng vỗ tay dậy sấm. Những phòng ban mà Mông Hệ nắm trong tay còn bình thường, nhưng lãnh đạo của cục cảnh sát bên kia và cảnh sát vỗ tay rất dốc sức. Lần này tác phong và tinh thần của Đồng Học Bân quả thật cảm động rất nhiều người. Đồng Học Bân lên đài. Mọi người nhìn hắn tâm tư khác nhau. Nâng tay cũng là tường đá một tấn. Bị thương nặng như vậy cũng không chớp mắt. Đi tới làm một ca giải phẫu rất khó. Sự tích của Đồng Học Bân đã sớm truyền khắp. Rất nhiều người đều là trong tin tức của đài truyền hình huyện sau đó mới biết. Sau khi nghe đều có chút không thể tưởng tượng, cuối cùng lại có tin đồn nói bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục cảnh sát Sở Bành gần đây đi lại vô cùng gần với người của Khương Hệ, tất cả mọi người không khỏi lặng lẽ. Cách đây không lâu, ai có thể nghĩ rằng Khương Hệ vẫn bị đè ép có thể xoay người. Nhưng đồng huyện trưởng mới đến 2 tháng, ưu thế áp đảo của Mông Hệ hoàn toàn không còn. Ngược lại còn có xu thế bị Khương Hệ ngăn chặn. Được lắm đồng huyện trưởng. Người này rốt cuộc là từ chỗ nào nhảy ra vậy? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1367. Tạ Tuệ Lan muốn tới. Buổi trưa. Chính phủ huyện. Phòng làm việc thường vụ phó huyện trưởng. Sau khi trở về từ họp biểu dương, Đồng Học Bân ngồi nhìn văn kiện trong phòng làm việc của mình, đều là của mấy ngày nằm viện không xử lý, bên trong có báo cáo kế hoạch chuẩn bị tu sửa ký túc xá cho chính phủ huyện của Đồng Học Bân, tùy tiện lật lật, Đồng Học Bân luôn cảm thấy không thỏa mãn, không nói cái khác, tài chính của bọn họ có hạn, chỉ 30 triệu mà thôi, cái phần tài chính dự tính này đã vừa đúng 30 triệu rồi, nếu như có thêm phí dụng gì thì đúng là không có biện pháp bù đắp. Hơn nữa một công trình lớn như vậy cũng không chỉ riêng trực tiếp sửa một tòa nhà đơn giản như vậy, bên trong còn có tâm tình của nhân viên và người nhà nữa, khởi công cũng không có khả năng triển khai toàn bộ, phải có tuần tự trước sau, nhà nào đơn vị nào chỗ nào, sửa cái nào trước cái nào sau, cái này đều phải chu tính cả, quả thật không dễ làm. Cốc cốc, có người gõ cửa, mời vào. Đồng Học Bân ngẩng đầu. Người vào là Diêu Thúy, cô ấy cầm trong tay một phần cơm đi tới đặt trên bàn của Đồng Học Bân. Biết cậu bận rộn chưa ăn gì nên mang lên cho cậu. Đồng Học Bân cười nói. Cảm ơn. Diêu Thúy ngồi xuống. Ăn lúc còn nóng đi, đừng để nguội. Đồng Học Bân hỏi. Được, cô ăn chưa? Cùng nhau ăn. Diêu Thúy mỉm cười nói. Tôi đã ăn ở canteen rồi. Đồng Học Bân gật đầu buông văn kiện không nhìn nữa, bắt đầu ăn thức ăn của canteen cũng bình thường, chỉ có thể coi như là miễn cưỡng lắp đầy bao tử. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân nhớ tới một việc, chỉ đống văn kiện trên bàn. Bảo phòng làm việc làm lại cho tôi, không lý tưởng kêu bọn họ sửa lại đi. Diêu Thúy chớp mắt. Vấn đề nằm ở đâu? Đồng học Bân nói. Tài chính phải tính toán lại. Diêu Thúy lấy bút ra ghi lại. Được, tôi nói với bọn họ. Còn có trình tự khởi công cũng có vấn đề, tình huống biến chất của ký túc xá không như nhau, mọi người đều muốn tranh thủ cho mình, sẽ sản sinh rất nhiều vấn đề, cái này khẳng định không được. Được, trở về tôi sẽ bảo bọn họ sửa. Làm ra nhiều phương án đi, đến lúc đó đưa hết cho tôi. Diêu Thúy lại hỏi thăm thân thể của hắn vài câu, rồi mới mở cửa đi. Công trình ký túc xá lần này đồng học Bân vô cùng coi trọng, cũng coi như là công tác có phân lượng đầu tiên có ý nghĩa chân chính sau khi tiền nhiệm. Hắn khẳng định rất coi trọng phần chiến tích này, cũng muốn cho ra một kết quả thỏa mãn. Bất quá đồng học Bân chỉ giỏi mấy cái đánh đánh giết giết và chơi chiêu mà thôi, những cái này không ai so được với hắn. Những mà nói đến công tác nghiêm túc thì thằng nhãi này làm sao mà hiểu được. Nói ra cũng buồn cười, đồng học Bân tiến vào thể chế cũng nhiều năm rồi, thật sự chưa từng làm chuyện gì đàng hoàng cả, cho nên cái phần công tác này tới, hắn lại luống cuống. Xanh xanh xanh. Điện thoại trên bàn vang lên. Đồng học Bân tiếp. Alo, ai vậy? Tôi Khương Phương Phương. Là tiếng nói của Khương huyện trưởng. Đồng học Bân nghiêm mặt. Khương huyện trưởng, ngài tìm tôi. Cũng không có chuyện gì, công tác xử lý thế nào. Cho cậu nửa tháng ngày nghỉ rồi, không cần phải gấp gáp công tác, cứ nghỉ ngơi trước đi. Thân thể không có việc gì, cũng là công trình ký túc xá chưa có định ra được. Cái này không vội, trong vòng tháng này có thể định ra một phương án đại khái là được, vấn đề chi tiết đến lúc đó rồi nghiên cứu. Nhưng hiện tại phương án đại khái còn chưa ra, tôi bảo người bên dưới làm quy hoạch một chút. Bất quá vấn đề rất lớn, bằng không ngài xem thử. Tôi hiện tại cũng không có thời gian xem, cậu định trước đi, đến lúc đó báo cho tôi là được. Buổi chiều tôi phải đến thành phố một chuyến, vừa xử lý xong chuyện trong huyện còn phải báo cáo tình huống ký túc xá với thành phố, phỏng chừng phải ngày mai mới có thể trở về, phương án cậu tự quyết định là được. Vậy, được rồi. Đồng học Bân xoa xoa chán, cái phần chiến tích này hầu như là đến không, bất quá bây giờ xem ra cũng không dễ như vậy. Khương Phương Phương bỗng nhiên nói. Tôi tìm cậu có chuyện khác. Đồng học Bân nói. Ừ. Ngài nói đi. Cậu xác định thân thể của cậu không có việc gì. Thật không sao, vết thương đều lành rồi. Vậy được, buổi chiều hoặc buổi tối ngày hôm nay theo nhật trình định vào ngày hôm qua thì phải đi an ủi tâm tình của người nhà và người bị thương, có thể còn muốn điều tra tình huống của các ký túc xá khác, là một an ủi ý nghĩa chính trị, có đài truyền hình và ký giả tòa soạn đi theo, mong bí thư và lãnh đạo tương quan sẽ đi, bất quá tôi phải đi thành phố một chuyến, nếu như thân thể của cậu không có việc gì, vậy đại biểu cho chính phủ huyện đi. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Được, đi làm trò mà thôi, cho công chúng một công đạo. Đồng học Bân cũng rõ ràng. Khương Phương Phương nói. Mông bí thư bọn họ đều là muốn mang theo phu nhân cùng đi, như vậy tình cảm cũng thân thiết hơn. Cậu xem bên cậu, vợ cậu có tới hay không. Mang theo vợ. Hắn thật ra cũng muốn, nhưng mà mang chỗ nào theo. Đồng học Bân cười khổ. Cô ấy còn bận hơn tôi nữa. Hơn nữa buổi chiều phải đi an ủi. Cô ấy cũng tới không kịp, từ chỗ cô ấy ngồi máy bay đến đây cũng 3-4 tiếng. Không sao, cậu đi cũng như nhau. Được, vậy một hồi tôi về thay quần áo. Vừa cúp điện thoại không bao lâu, thư ký của Mông bí thư là Trương Phong gọi điện thoại đến. Cũng nói chuyện này, đồng học Bân đương nhiên là đáp ứng. Thật ra nếu không có cú điện thoại khi nãy của Khương Phương Phương, đồng học Bân cũng không muốn đi. Hắn không thích loại tác tú chính trị này, cảm thấy có chút giả dối, nhưng mà nếu Khương huyện trưởng phải đi thành phố có việc, chính phủ huyện bên này khẳng định sẽ không có người đi thế, chỉ có đồng học Bân mà thôi, hắn là thường vụ phó huyện trưởng, là người đứng thứ hai của chính phủ huyện. Nhìn thời gian cũng sắp một giờ rồi. Đồng học Bân cũng không vội vã trở về thay quần áo, mà là mở máy tính lên xem tin tức. Xem coi có chuyện gì trong lúc mình nằm viện. Một trang. Năm trang. Mười trang. Đột nhiên, một tin tức đập vào mắt của đồng học Bân.

Thế nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau, một người đàn ông trung niên nhìn Mông Dụ và Trương Vạn Thủy tiện tay giới thiệu người thiếu phụ ấy. Đây là Tạ thị trưởng phân công quản lý giáo dục của thành phố Phần Châu. Cái gì? Tạ thị trưởng? Đây là phó thị trưởng mang đội sao? Khi nhìn thấy người thiếu phụ này, Mông Dụ biết người này rất đẹp. Nhưng cũng không có dao động bởi khuôn mặt đẹp của người ta, chút tu dưỡng ấy Mông Dụ vẫn phải có, nhưng nghe người thiếu phụ này mới 30 tuổi mà đã là phó thị trưởng, ánh mắt của Mông bí thư rốt cuộc đã ngây ra, có chút không tin được. Cái này cũng quá trẻ tuổi rồi. 31-32 mà đã là lãnh đạo cấp phó phòng. Còn là phó thị trưởng vào thường ủy thì ủy thực chức thực quyền. Mông Dụ đều đã sắp 50 rồi. Mà chỉ mới là cán bộ cấp chính sử, chênh lệch quá lớn. Rất nhiều người đều không biết nói gì. Cấp phó phòng hơn 30 tuổi. Quá khoa trương. Cho dù là đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy bọn họ, cán bộ cấp phó sử 26 tuổi, phòng chừng tốc độ lên chức cũng không khác biệt. Hồi trước trên Internet có một tin tức rất ầm ĩ, nói về một phụ nữ khoảng 30 tuổi làm phó thị trưởng, tiếng nghi vấn không ngừng, đều nghĩ cô ta quá trẻ tuổi cũng không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng còn đem lý lịch của người ta ra mà tra một lần. Nhưng hiện tại so với người thiếu phụ mang thai trước mắt này, người nữ thị trưởng kia là cái gì? Thành phố Phần Châu chính là thành phố cấp 1 trực thuộc tỉnh. Còn thành phố của nữ phó thị trưởng ấy chẳng qua chỉ là thành phố cấp hơn UIE. Phó thị trưởng của thành phố cấp huyện thì chẳng qua cũng chỉ là một cán bộ cấp phó sử, hơn nữa phó thị trưởng ấy còn chưa tiến vào thường ủy nữa. Một là thành phố cấp huyện, một là thành phố cấp 1 trực thuộc tỉnh. Một phó thị trưởng cấp phó sử, một phó thị trưởng cấp phó phòng. Một người trên trời một người dưới đất, căn bản là không cách nào so sánh, kém nhau quá xa. Lúc đó người nữ phó thị trưởng ấy đã gây ra khiếp sợ lớn như vậy. Thì cũng có thể nghĩ tâm tình của mọi người trong sân bây giờ. Cô làm sao mà thăng chức? Sao có thể nhanh như vậy hả? Cái này phải có bối cảnh lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người nhìn người thiếu phụ mang thai ấy mà có chút ngây người. Cửa xe đóng lại, Tạ Tuệ Lan cũng cười dài đi qua, vươn tay tại trước mặt của Mông Dụ. Ha ha, là Mông bí thư huyện ủy huyện Trinh Thủy phải không? Mông Dụ cũng điều chỉnh tốt tâm tính, cười nắm tay với cô ấy. Là tôi, hoan nghênh Tạ thị trưởng tới huyện Trinh Thủy điều tra nghiên cứu thị sát. Tạ Tuệ Lan hơi sửa áo một chút. Thành tích giáo dục của quý huyện mấy năm nay mọi người đều nhìn thấy, chúng tôi không phải tới thị sát, mà là tới học tập. Mông Dụ mỉm cười. Chúng ta giao lưu lẫn nhau. Tạ Tuệ Lan nói. Lúc này tới. Thêm phiền phức cho các người. Không phiền phức, chúng tôi cũng muốn từ giao lưu học tập tiến bộ. Ừ, lúc đầu muốn đi tiếp các người, bất quá mới nhận được tin tức, cũng không kịp chuẩn bị. Mông Dụ nói. Tách tách tách, ký giả đem màn này chụp lại. Sau đó, Tạ Tuệ Lan giới thiệu cán bộ của thành phố Phần Châu bên này cho bọn họ. Vị này là cục trưởng cục giáo dục của thành phố chúng tôi Liêu Nhất Dân. Mông Dụ cũng giới thiệu cán bộ của huyện Trinh Thủy cho bọn họ. Đây là Trương bí thư của huyện ủy, còn có Từ huyện trưởng và Lữ huyện trưởng của chính phủ huyện. Mọi người nắm tay nhận thức lẫn nhau một chút. Tràng diện đi xong, Mông Dụ quay lại thư ký sẵn dò một tiếng. Trương Phong lập tức đi hướng đài truyền hình và ký giả tòa soạn cho rút đi. Một hồi còn có thị sát an ủi, còn muốn bọn họ đi chuẩn bị. Người tản không ít. Trương Phong cũng đến đây nói. Mông bí thư, một hồi an ủi. Mông Dụ gật đầu, nói với Tạ Tuệ Lan. Tạ thị trưởng, tôi còn có chút việc, phải đi trước một chuyến để cho Lữ huyện trưởng đi cùng các người vậy. Tạ Tuệ Lan nói. Ông bận của ông, đừng chậm trễ công tác. Mông Dụ nói. Trước vài ngày xảy ra chút chuyện, nên quyết định đi an ủi, thật sự không có thời gian, nếu không khẳng định sẽ đón gió cho các người. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói. Không cần khách khí như vậy, ngược lại khiến cho chúng tôi thấy ngại, ha ha. Thời gian không khác biệt lắm, bên kia, bí thư chính pháp ủy Sở Bành và chủ nhiệm huyện ủy Giang Hải cũng đi ra. Giang Hải nói. Mông bí thư, hiện tại xuất phát. Mọi người đủ chưa? Chuẩn bị xong. Mông Dụi hỏi. Giang Hải nói. Đều chuẩn bị, bất quá. Đồng huyện trưởng hình như không tới. Diêu Thúy vừa nghe, nhanh chóng nói. Tôi gọi điện thoại cho đồng huyện trưởng, hẳn là đang đến, có thể trên đường kẹt xe làm trễ. Tất cả mọi người tới, còn thiếu một mình đồng học Bân một người, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng ở trước mặt mọi người, Mông bí thư vẫn có khí độ. Chờ đồng huyện trưởng một chút đi, thân thể hắn còn chưa có hồi phục, hành động cũng không tiện. Trương Vạn Thủy nhíu mày nói với Diêu Thúy. Hỏi lại đi. Diêu Thúy lấy điện thoại ra lại gọi điện thoại cho đồng học Bân, bất quá không thông. Bên cạnh thấy đồng chí của thành phố Phần Châu cũng không có ý đi, Lữ Chí nói với bọn họ. Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước, đều an bài được rồi. Liêu Nhất Sân nói. Chúng tôi xuống máy bay vừa ăn, đừng phiền phức. Lữ Chí nói. Vậy hành lý đều còn ở trên xe. Nếu không đi nhà khách cất đồ trước một chút. Ngày hôm nay cũng không sớm, các người thấy điều tra nghiên cứu có phải là ngày mai. Liêu Nhất Dân nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu. Ngày mai đi. Lữ Chí nói. Huyện chúng tôi điều kiện tương đối kém, hoàn cảnh của nhà khách bên kia cũng. Ông cũng sợ người ta cho rằng chiêu đãi không chu toàn, nên nói trước một tiếng. Không quan hệ, ở chỗ nào đều như nhau, được rồi, chỗ dừng chân của tôi cũng đừng phiền phức. Tạ Tuệ Lan nói. Vậy ngài. Lữ Chí chớp chớp con mắt, đây là chê điều kiện dừng chân của chúng tôi kém, muốn đi tự mình ở khách sạn. Tạ Tuệ Lan cười nhìn ông ta. Buổi tối tôi đến chỗ của đồng huyện trưởng các người ở. Lữ Chí không có phản ứng. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng cái gì? Mông Dụ và Trương Vạn Thủy cũng nghe được, đều là sửng sốt. Rất nhiều cán bộ và nhân viên công tác ở đây cũng đều không nghe rõ ràng. Đồng huyện trưởng. Ngài đến chỗ của đồng huyện trưởng ở làm gì? Cái này hoàn toàn là một câu nói không đầu không đuôi. Đúng rồi. Thành phố Phần Châu. Đồng huyện trưởng hình như cũng là cán bộ từ thành phố Phần Châu điều động tới. Ngài nhận thức đồng huyện trưởng. Nhưng nhận thức cũng không thể ở cùng nhau chứ. Cái dơ quy quy e cơ hơ. Ngài là phó thị trưởng. Còn là nữ. Ngài muốn ở nhà của đồng huyện trưởng. Quan hệ cho dù tốt cũng không được. Tất cả mọi người nghe mà đầu óc choáng váng. Không rõ ràng nữ phó thị trưởng trẻ tuổi này sao đột nhiên nói ra một câu như thế.